Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, Vu tộc tồn vong. Thành lập địa phủ, lại dựng lên địa đạo, Tiêu Thiên tạm thời không có ý định lại đi trêu chọc thiên đạo. Tục ngữ nói con thỏ gấp còn cắn người đâu. Nếu như thiên đạo phát hiện mình cũng không phải là muốn phụ trợ nó quản lý hồng hoang, mà là muốn triệt để lấy mà thay mặt, chỉ sợ cũng hội không tiếc hết thảy thủ đoạn tới đối phó chính mình. Mà chính mình, trước mắt cũng còn không có khinh thường đến loại trình độ này. Tính toán thời gian, hậu thổ thân hóa luân hồi về sau, khoảng cách lần thứ hai Vu Yêu đại chiến đã không đủ ngàn năm thời gian. Lúc này Vu Yêu hai tộc đi qua riêng phần mình dốc lòng tu hành, nguyên khí cũng đều khôi phục được 7-8 phần, còn có không ít lựa chọn Vu tộc cùng Yêu tộc người chơi. Lúc này cũng đều tại riêng phần mình trong động phủ tu luyện, chuẩn bị lần tiếp theo đại chiến. Lần thứ hai Vu Yêu đại chiến cũng được xưng là hồng hoang lần thứ hai vô lượng kiếp. Một trận chiến này kết cục 10 phần thảm thiết, Vu tộc cùng Yêu tộc đều tổn thất nặng nề, cuối cùng mới hiểu được là chịu đến thiên đạo tính toán, mới có cộng công giận sờ bất chu sơn. Thiên đạo, lại là thiên đạo, giấu ở thánh nhân sau lưng, lại ở khắp mọi nơi. Yêu tộc mặc dù bị lột khí vận, nhưng lại đến không ít nhân tộc hồn phách luyện chế đồ vu kiếm. Mà Vu tộc mặc dù bởi vì hậu thổ thân hóa luân hồi thu hoạch được thiên hàng công đức mà khí vận phóng đại, nhưng cũng bởi vì hậu thổ thân hóa luân hồi, 12 tổ vu thiếu khuyết một vị, không cách nào tạo thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Đối kháng chu thiên tinh đấu đại trận hơi có chút khó giải quyết. Một mặt phân tích lần này Vu Yêu đại chiến lượng kiếp, Tiêu Thiên một mặt tiếp tục tu luyện cửu chuyển huyền công, tăng thêm kia một sợi bàn cổ chấp niệm lúc nào cũng chỉ điểm, tốc độ tu luyện tăng mạnh, bất quá ngàn năm thời gian, ẩn ẩn có đột phá thứ 8 chuyển dấu hiệu, huyền công thất chuyển, cơ hồ liền đã nắm giữ bàn cổ sở hữu thần thông. Đến bát chuyển, thu hoạch được khai thiên chi lực, huyền công cửu chuyển, nghe nói liền có thể tìm kiếm được mặt khác một đầu không nhận thiên đạo khống chế thành thánh con đường, thành tựu chân chính tiêu diêu tự tại. Một ngày này, Tiêu Thiên tu luyện hoàn tất, cảm giác trong cơ thể bản nguyên chi lực như là hải triều bành trướng, lên lên xuống xuống, không ngừng đánh thẳng vào thần thức, tựa hồ mơ hồ có một loại sắp bắn nổ cảm giác, lại thiếu sót một điểm gì đó. Thủy chung không cách nào đột phá tới huyền công tương đương bát chuyển. Đây là có chuyện gì? Huyền công thất chuyển về sau, tu luyện độ khó tăng lên rất nhiều. Không chỉ cần có bản thân khổ tu, còn cần phải mượn ngoại lực mới có thể đột phá. Nghe được bàn cổ chấp niệm tại trong thần thức trả lời, Tiêu Thiên chỉ muốn đối gia hỏa này đại đại lật một cái Byakugan. Lúc này mới nói, sớm làm gì đi, mượn nhờ ngoại lực, có ý tứ gì? Cửu chuyển huyền công đột phá tới thứ 8 chuyển, đệ nhất cần một chỗ bàn cổ tinh khí dị thường dư thừa địa phương, hấp thu bàn cổ lưu lại khai thiên khí. Thứ hai cần 12 tổ vu đô thiên thập nhị thần sát đại trận, thôi động trong cơ thể huyền công thực hiện đột phá, ẩn chứa bàn cổ tinh khí địa phương. Tiêu Thiên giật mình, toàn bộ hồng hoang không đều là bàn cổ thân thể vẫn lạc hóa thành. Cái này ẩn chứa bàn cổ tinh khí chi địa lại thế nào nói? Hai cái điều kiện này, nhưng thật ra là một cái yêu cầu. Ẩn chứa bàn cổ tinh khí địa phương, ngay tại Vu tộc thánh bàn cổ điện, nơi này vốn là bàn cổ trái tim biến thành, ngưng tụ nồng nặc nhất bàn cổ tinh khí, mà đô thiên thập nhị thần sát đại trận cũng là cần Vu tộc lực lượng mới có thể mở ra. Ta biết phải nên làm như thế nào. Tiêu Thiên gật đầu, nói hồi lâu bàn cổ chấp niệm ý tứ cũng chỉ có một cái. liền là nếu như muốn đem cửu chuyển huyền công đột phá tới bát chuyển, nhất định phải mượn nhờ vu tộc lực lượng. Giờ này khắc này, bàn cổ trong điện, đếm đạo thân hình lập vào trong đó. Đại ca, đại chiến sắp đến, hậu thổ lại vào lúc này bỏ mình. Tuy nói vì ta vu tộc mang đến không ít khí vận, nhưng lại không có đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Như nào đối phó yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận? Thân là tổ vu chi nhất, chấp trưởng mưa chi thần Thông Huyền Minh nhíu mày nói, mà cái khác tổ vu cũng đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thời gian ngàn năm, chớp mắt cực nhanh, kỳ thật yêu tộc được đồ vu kiếm, đã sớm dục dịch, chỉ là trở ngại Hồng Quân lên tiếng, nhất định phải chờ đến thời cơ đến mới có thể mở ra đại chiến. Mắt thấy cái này cái gọi là thời cơ liền muốn tới, tổ vu nhóm chỉ có thể lần nữa tụ tập, thương lượng đối sách. Hậu thổ là hóa đi hồn phách quán niệm, thân hóa địa phủ, không còn là vu tộc chi thân, mà đô thiên thập nhị thần sát đại trận có nhất định phải bàn cổ tinh huyết. Tổ vu tu vi, vu tộc ngoại trừ chúng ta 12 tổ vu bên ngoài, chỉ sợ không người lại có cái này thực lực, liền xem như đại vu miễn cưỡng bày trận, chỉ sợ cũng hội đang triệu hoán bàn cổ hư ảnh thời điểm bạo thể mà chết. Nghe được đế giang vừa nói như vậy, còn lại tổ vu đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Huyền Minh trầm tư một chút, chọn một tu vi đỉnh phong đại vu, đem bàn cổ trong điện còn sót lại tinh huyết rót vào nó thân thể. Luyện hóa về sau, không phải liền là một cái mới tổ vu sao? Không, sao? Đế giang lắc đầu, đại chiến gần. Thời gian là chỉ sợ không còn kịp rồi. Đại vu hình thiên, thân thể khỏe mạnh, tư chất đột xuất, như nếu chúng ta đem cái này bàn cổ điện nhường ra, lấy trong điện bàn cổ khai thiên khí giúp đỡ tu luyện, có lẽ còn có 1-2 phần thành công mấy tỷ lệ. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Mấy tên tổ vu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại vu tộc nhân tuyển bên trong, hoàn toàn chính xác không có so hình thiên thích hợp hơn nhân tuyển. Nhưng dù vậy, thành công khái tỷ lệ cũng không lớn. Tổ vu chi thân, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, vu tộc bên trong cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có 12 tên tổ vu. Chính làm những này tổ vu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, bàn cổ ngoài điện giống như đột nhiên vang lên động tĩnh gì. Lấy những này tổ vu cảm giác lực, làm sao không biết là phát sinh biến cố. Không chẳng lẽ là yêu tộc kìm nén không được, dám trái với thánh nhân ước thúc, vượt lên trước đối vu tộc khai chiến. Thực cửu âm vốn là tính tình táo bạo, làm dưới hiện ra đầu người thân rắn chân thân, thân hình khẽ động bay ra ngoài điện, chỉ gặp mấy tên đại vu mang theo một chút vu tộc người. Như Lâm đại địch đem một tên có vẻ như nhân tộc người ngăn tại bàn cổ ngoài điện. Nhìn thấy những này vu tộc người đối với mình dáng vẻ như Lâm đại địch, Tiêu Thiên cũng rất bất đắc dĩ, bần đạo do đó phiên đến đây, là cùng tổ vu có việc thương lượng. Các người rất không cần phải khẩn trương như vậy. Đột nhiên hóa thành nhân hình, tỉ mỉ đem Tiêu Thiên đánh giá một lần. Thực cửu âm y nguyên mặt lộ vẻ nghi ngờ, người của vu tộc không thích khách sáo, trực tiếp đặt câu hỏi. Đạo hữu Lập Nho giáo, hưng nhân tộc, không biết lại vì chuyện gì đến ta vu tộc? Phải biết yêu tộc lúc trước thế nhưng là bị gia hỏa này lừa thảm rồi. Vu tộc mặc dù lúc ấy không có lên tiếng, nhưng hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, cảm giác được thực cửu âm tản ra tổ vu cường đại lực lượng. Tiêu Thiên nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Không hổ là chuẩn thánh cấp tu vi, lúc trước trò chơi vừa mới hàng lâm thời điểm, đã từng đụng phải một đầu suy yếu bản thực cửu âm phân thân. Hiện tại xem ra, thật là long xà có khác. thu liễm trong lòng suy nghĩ lung tung. Tiêu Thiên ánh mắt nghiêm một chút, là Vu tộc sinh tử tồn vong sự tình mà đến. Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, sau đó mà tới Đế Giang, Trúc Dung, Cộng Công bọn người, nhào nhào lộ ra kinh sợ tám. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.